Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, thần ma lăng viên. Tấm đá xanh trên trạm văn tự phức tạp thâm ảo, đường nét câu rất hoàn mỹ, cực giống tạo vật chủ lưu lại, có thể cảm nhận được kinh khủng hỗn độn đạo vận bốc hơi. Phún ra ngoài khí tức phi thường kinh người. Uy năng hận đời vô đối. Ông, thiên khung trên Thụy Hà bắt đầu khởi động. Có tuyên cổ pháp tướng ở hiển hóa. Tảng lớn thánh khiết quang huy rơi xuống. Chiếu khắp vạn dặm lãnh thổ. Mảnh này hung địa rất nhỏ rung động. Tráng kiện chân long tinh khí trào trên trời cao. Từng ngọn sơn nhạc nguy nga đang vặn vẹo. Theo những thứ kia cổ lão trong chữ viết. Có thể chứng kiến rất nhiều thứ. Vân Hoàng giơ tay lên khẽ vuốt trên tấm đá văn tự. Một cổ mênh mông có thể vận theo chỉ nhọn chảy vào trong chữ viết. Những thứ này văn tự tựa như sống lại một dạng, có thể thôn phệ trí thuần tinh khí. Phi thường kinh người, chạy tới mảnh cương vực này tu sĩ càng ngày càng nhiều. Ánh mắt của bọn họ nhảy vào đến này chỗ, trong lòng hoảng sợ. Có nhất chủng không biết cảm giác sợ hãi lan tràn ra. Chu vi hình như có cái gì hung cầm mãnh thú một dạng. Cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng. Khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch. Âm âm, nổi trống chiến âm hưởng triệt dựng lên. Thiên khung trên bao phủ mây đen càng ngày càng nặng nề. Tia sáng trở nên có chút hôn ám. Cuồng phong phất qua núi. Cổ thụ chập chờn không ngừng, lá rụng lá trã, mọi người nhịn không được ngược lại hút lương khí, cảm giác được âm trầm hàn ý về sau, đều không khỏi tự chủ long long trên người xiêm y, tò mò đánh giá bốn phía. Đây cũng quá kỳ quái, rõ ràng là đại nhiệt thiên, lại lạnh lẽo đến xương, người tham quan học tập những thứ này kinh văn làm cái gì? Chẳng lẽ nơi đây thật có bí mật? Không muốn người biết. Mỹ thiếu niên sinh lòng nghi hoặc. Nàng không cảm thấy những thứ này văn tự có gì đặc thù chi chỗ. Nhưng thấy Vân Hoàng thấy thật tình như thế, đáy lòng ít nhiều có chút không được giải khai. Tế quân đại đế mộ táng là trống không? Vậy những thứ này kinh văn cùng tế quân đại đế lại có vài phần quan hệ. Trực giác nói cho nàng, nếu như không ly khai nơi đây, sợ rằng có đại nạn muốn phát sinh. Vân Hoàng vẫn chưa ngôn ngữ. Hắn ám tự thôi động linh khí. Điên cuồng rót vào trong phiến đá. Cuối cùng bị trên tấm đá văn tự cho hấp thu. Theo đại lượng linh khí bắt đầu khởi động. Những thứ này văn tự chậm rãi thoát ly đá phiến. Hình thành một cái to lớn pháp trận. Pháp trận này tung hoành vạn dặm ranh giới. Nội bộ có vô số cảnh tượng đang diễn hóa. Điếc tai lôi âm vang lên, khiến người ta cảm thấy trong cơ thể tiên huyết đều muốn bốc cháy lên. Có một cổ kinh người uy áp tràn ra tới, bát hoang bị run rẩy. Xuyên thấu qua cái này kinh văn pháp trận, mơ hồ có thể thấy một ít thời cổ dấu hiệu. Những thứ này dấu hiệu đã có vô số năm, bị tuế nguyệt ăn mòn nhiều lắm, thoạt nhìn rất mơ hồ. Mọi người mở to hai mắt. Muốn xem rõ ràng những thứ kia dị tượng, bọn họ luôn cảm thấy mơ hồ dị tượng quan hệ trọng đại. Vân Hoàng trong tròng mắt tinh quang lưu động, hắn dậm chân tiến nhập cái kia mảnh nhỏ hung địa chung. Cả người chảy xuôi thần mang rực rỡ lóa mắt, bảo thể thần thánh thêm trang nghiêm, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có chí cường uy áp. Phảng phất nhất tôn theo trong năm tháng đi ra cường giả. Khí thế lăng nhân, thấy Vân Hoàng nhảy vào cái kia mảnh nhỏ hung địa, phía sau tu sĩ không cam rơi xuống, thần tốc theo sau, cái chỗ này chuyện liên quan đến trọng đại, khẳng định có chí cường cơ duyên tạo hóa, vạn bước có thể để cho người bên ngoài nhanh chân đến trước. A, một ít tu vi yếu nhỏ tu sĩ vừa bước vào cái kia mảnh nhỏ hung địa chung, nhục thân tức thì tứ phân ngũ liệt. Tiên huyết giàn giụa, còn có quá mức người huyết nhục văng tung tóe, trực tiếp đoạn sinh cơ. tiếng kêu rên liên tiếp vang lên, mùi máu tươi cực kỳ nồng nặc. Chỉ là trong phút chốc thì có hơn vạn tôn tu sĩ vẫn lạc, huyết nhục trở thành đất giữ chất dinh dưỡng. Những thứ kia còn sống tu sĩ cũng là đầu đầy đại hãn, câm như hàn thiền. Suy, mảnh này hung địa trung hạ xuống uy áp quá kinh khủng, hai vai không gì sánh được trầm trọng, dường như có một phe thương thiên đặt ở thân lên, cảm giác cả người đều cực kỳ khó chịu, mỗi di động một bước đều có thể nghe được tiếng rắc rắc động tĩnh, cả người đầu khớp xương cũng phải nát nứt. Thiên địa pháp trận dường như đã có biến ảo, ở những thứ kia cổ lão kinh văn thôi động xuống, phụ cận sơn nhạc tựa như sống lại một dạng, tản mát ra khí tức quá kinh người. Hít sâu một hơi, tức thì cảm giác ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh, lồng ngực chảy máu. Càn Dao đám người đã thôi động chiến giáp hộ thể, mỗi đi về phía trước một bước, khuôn mặt sắc liền thương bạch một phần, đáy mắt lóe lên sợ hãi chi mang cũng càng ngày càng đậm hơn. Không được tinh tường mảnh này đất giữ biến hóa, đi xuống tất nhiên là nguy hiểm trọng trọng. Vân Hoàng bảo thể trang nghiêm, kim quang óng ánh không ngừng lóe lên, trong cơ thể phiên trào huyết khí cực kỳ mênh mông. Hắn chạy tới thế giới trung ương, tùy ý hít thở một cái khí, cũng có thể cảm giác được toàn bộ vũ trụ rung động theo. To lớn thế giới một góc nhuốm máu, hắn cảm nhận được cầu nguyện nhất tộc khí tức. Ở nơi này mảnh nhỏ hung địa trung, Thụy Hà thiên địa pháp trận khởi động, mảnh này hung địa biến được diện tích vô ngân, có vô số tu sĩ chảy máu, bọn họ căn bản không chịu nổi này cổ kinh người uy áp. Đi ở cổ xưa chiến trường lên, có thể thấy rất nhiều thời cổ dấu hiệu theo bên cạnh di truyền. Thái cổ lúc khói lửa còn chưa tan đi đi, nổi trống chiến âm hưởng triệt không dứt, bộc phát ra khí tức thật là làm cho người ta kinh hãi. Ông, đột nhiên, thiên địa chấn động, từng ngọn sơn nhạc ở trong khoảnh khắc bạo tạc, cuồn cuộn nổi lên mấy vạn trượng bụi bặm, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cuối chân trời có cao tới trăm vạn trượng cái bóng xuất hiện. Thân thể cường tráng, nhấc tay tê liệt tinh thần, tuy là thái cổ thì lưu lại dị tượng, nhưng như trước có thể cảm nhận được chân thiết uy áp. Chỉ là một cái bóng đều kinh khủng như vậy, nó khi còn sống, chiến lực có thể tưởng tượng được. Mảnh này hung địa trong rất nhiều cường giả đã ở đẫm máu, ánh mắt của bọn họ xâm lãnh, không dám ở tiếp tục tiến lên. Nếu như không được dừng bước lại lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nơi đây đến tột cùng là gì chỗ? Có chí cường giả phát sinh gào thét, nhục thân trận trận ầm vang. Kinh khủng như vậy biên giới vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Bắc Minh Táng địa trung chôn giấu bí mật lại có nhiều thiếu đâu? Không có bất kỳ người nào có thể đưa ra một cái câu trả lời hoàn mỹ. Bụi bẩm dần dần tiêu tán, quanh mình cảnh tượng biến được phá lệ đơn giản. Cái kia nhất tôn che thiên cái bóng xuống, có thật nhiều lăng viên mộ táng, âm khí bao phủ, làm cho nhất trùng tĩnh mịch trầm trọng cảm giác. Xuyên thấu qua những thứ kia lăng viên, có thể thấy vô số cổ xưa thần ma. Những thần ma này đã vẫn lạc không mấy năm. Nghe được những thứ kia nức nở chiến thanh âm, mọi người cảm giác trái tim cũng phải nát. Nơi đây ẩn núp uy áp rất khủng bố, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị yên diệt. Cái đó là Mỹ thiếu niên chân mày cau lại, đối với cảnh tượng trước mắt không thắng giải khai. Xuất hiện không phải là tế quân đại đế cái bóng ấy ư? Tại sao lại là thần ma lăng viên? Nàng không nghĩ ra, cũng nhìn không thấu. Vân Hoàng nhếch miệng lên, lộ ra một cái tiếu dung. Trong nghĩa trang chôn giấu thần ma là đất bằng phẳng táng địa bạo động tuyệt đại cường giả. Thân tử đạo tiêu sau tự hội xuất hiện ở nơi này. Lai lịch của bọn họ cùng cầu nguyện nhất tộc có liên quan rất lớn. Cảm nhận được xung quanh bị bao phủ âm khí, hắn tâm tư nặng nề. Biển đen xâm vực bá chủ cuối cùng không nhẫn nại được. muốn đem bàn tay vào Bắc Minh Táng Địa Trung. Món đó bảo vật đã yên lặng vô số năm, ai có thể đem lấy đi đâu? Hắn dậm chân đi về phía trước, tiếp tục hướng cái kia mảnh nhỏ thần ma lăng viên đi tới. Nhưng còn chưa tới gần, cả phiến hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Vô Ngân Sơn Hà ngay lập tức vỡ loạn, mỗi bên chủng pháp tướng chìm nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.